Thật ra hắn không phải tức vì bị bạn học của cô chê khăm, làm lúc nào cũng giống như một đứa ngốc đợi không thấy cô, cũng không phải giận các Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net